Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, oanh động. Tiếp qua vài năm, dân gian sẽ toát ra đủ loại lớp huấn luyện cùng tọa đàm lớp. Người vĩnh viễn không biết, đứng ở trên đài giảng bài chính là cái đó đầu chó và mèo. Hắn có khả năng tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, kẻ vô tích sự. Không có kinh doanh qua một nhà xí nghiệp, không có bán đi qua một kiện thương phẩm, lại có thể lưỡi đầy hoa sen cho ngươi giảng thuật kinh thương chi đạo, dạy bảo ngươi bồi dưỡng cái gọi là xí nghiệp ra tinh thần. Đại khái chương trình là như vậy, trước nói chêm chọc cười gần hơn quan hệ, kể chuyện xưa kiến tạo hào khí, lại rót canh gà tẩy não, cuối cùng đánh máu gà cho ngươi trí lớn kịch liệt. Nghe xong chương trình học, người cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, mãng lấy kình sức lực muốn làm một phen đại sự nghiệp. Chờ ngươi đi ra hội trường, lạnh gió thổi qua, lập tức thanh tỉnh, phát hiện mới vừa nói tất cả đều là nói nhảm. Giảng bài nội dung cũng đã nghĩ không ra, Tống Duy Dương không thể nghi ngờ muốn lương tâm nhiều lắm. Hắn đã nói đều là mình nhiều năm gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm, có ngộ tính người, nghe xong tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Không có ngộ tính người, nói phá thiên cũng tựu như vậy, trọn vẹn nói hơn 2 giờ. Một số người nghe được như si mê như say sưa. Quyển vở nhỏ thượng rậm rạp chằng chịt ký đầy mãn vài đại thiên. Cũng có người nghe được như lọt vào trong sương mù. Cảm giác vị này Mã tiến sĩ cũng không gì hơn cái này. Đối với sự nghiệp của mình phát triển cũng không có trợ giúp gì. Tốt rồi, hôm nay khóa tựu giảng đến nơi đây, Tống Duy Dương cười nói, cuối cùng 30 phút đồng hồ. Tự do vấn đề, mỗi người hạn hỏi một vấn đề. Ta tới hỏi, tuyển ta, lập tức thì có hơn 10 người nhấc tay. Tống Duy Dương chỉ vào hắn một người trong nói. Vị bằng hữu kia hỏi trước, cảm ơn Mã tiến sĩ, người nọ vội vàng nói, ta là bán đồng hồ điện tử. Có thể trực tiếp liên lạc cảng thành nhà xưởng, hiện tại đặc khu làm một chuyến này đều tràn lan rồi. Vì vậy ta liền cho muốn đổi điểm cho gian trá, ta còn chuyên môn làm thị trường hỏi cuốn điều tra, hỏi cuốn biểu hiện. Đại bộ phận người tiêu thụ đều nguyện ý mua có thể báo giờ cao cấp đồng hồ điện tử. Ta lập tức liên lạc cảng thành nhà xưởng, còn đặc biệt đính làm có thể tiếng phổ thông báo giờ đồng hồ điện tử. Kết quả hoàn toàn không phải cái kia hồi sự. Loại này cao cấp đồng hồ điện tử lượng tiêu thụ xa xa không bằng bình thường đồng hồ điện tử cùng đồng hồ điện tử. Mã tiến sĩ, chẳng lẽ tiếp nhận hỏi cuốn điều tra mọi người đang gạt ta, tình huống này xác thực rất kỳ quái. Những người khác cũng làm không rõ ràng, ào ào vánh tay, cùng đợi Tống Duy Dương đáp án. Tống Duy Dương không có trực tiếp trả lời, mà là nói, ta trước nói, kể câu chuyện, có một năm, McDonald's vì tìm kiếm mới lợi nhuận điểm, vì vậy tự mặt hướng khách hàng tiến hành hỏi cuốn điều tra. Đại đa số khách hàng ghi đều là hy vọng gia tăng khỏe mạnh đồ ăn phẩm. McDonald's vì đón ý nói hùa khách hàng, rất nhanh đẩy ra rau dưa salad. Nhưng mà, sự thật nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Rau dưa salad lượng tiêu thụ cực kỳ đê mê. Bán được tốt như cũ là sốt cao lượng không khỏe mạnh hamburger cùng cọng khoai tây. Vì sao lại như vậy nì, là... Vì sao lại như vậy ở đây lão bản đám bọn họ đau khổ suy tư? Tống Duy Dương chỉ vào đầu óc của mình nói, người có tư duy logic, cũng có tiềm thức, khách hàng tại điền hỏi cuốn thời điểm, chủ yếu là tiềm thức tại có tác dụng, bọn hắn thầm nghĩ đến ăn khỏe mạnh thực phẩm, không để ý đến đặc biệt tiêu phí tình huống, nhưng khi bọn hắn đi vào McDonald's tiêu phí lúc, muốn nhưng lại nhét đầy cái bao tử, hưởng thụ hamburger cùng cọng khoai tây mỹ vị. Lúc này, khỏe mạnh quan niệm đã bị vứt qua một bên. Dù sao rau dưa salad lại không khiêng đói lại không tốt ăn. Nếu thật vì khỏe mạnh, bọn hắn sẽ không đi McDonald's rồi. Hoàn toàn có địa phương khác có thể lựa chọn. Thì ra là thế. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Tống Duy Dương còn nói, vị bằng hữu kia có thể nghĩ đến bán cao đầu báo giờ đồng hồ điện tử. Phi thường tốt, việc buôn bán chính là muốn có sáng tạo cái mới lý niệm. Nhưng người phải làm tinh tường. Cao đầu điện tử chuông báo giờ so đồng hồ thạch anh quý hơn. Hơn nữa khác biệt càng lớn là cạnh tranh bất quá đồng hồ thạch anh. Ngược lại là vật giá rẻ Mỹ đồng hồ điện tử càng được hoan nghênh. Khách hàng tại điền hỏi cuốn thời điểm, chỉ sẽ nghĩ tới có thể báo giờ đồng hồ điện tử thuận tiện lại phong cách Tây. Nhưng khi bọn hắn mua sắm thương phẩm lúc, lại sẽ xem xét giá không đổi tổng hợp lại tình huống. Vì vậy tự lựa chọn mặt khác đồng loại sản phẩm. Ta hiểu được, cảm tạ Mã tiến sĩ giải thích nghi hoặc, người nọ cúi người chào nói. Tống Duy Dương mặt hướng đám người, nói tiếp, kỳ thật. Khách hàng ý thức cùng tiềm thức là có thể tiến hành điên đảo. Ví dụ như, cho thương phẩm gia tăng một cái tinh mỹ đóng gói. Cho thương phẩm định một cái công nghệ cao thuộc tính. Cho thương phẩm đánh lên hiếu kính trưởng bối nhãn. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể dùng những này kèm theo thuộc tính. Lại để cho khách hàng ném đi lý tính. Lại để cho khách hàng cảm tính chiếm thượng phong. Làm cho bọn họ đần độn. U mê, vô cùng cao hứng mua lại. Ba ba ba, tiếng vỗ tay như sấm. Lão bản đám bọn họ nhiệt tình vỗ tay. Nói được càng thâm nhập càng toàn diện một điểm. Tống Duy Dương nói, không chỉ có là khách hàng. Còn các ngươi nữa công nhân. Bằng hữu của các ngươi. Lão bà của các ngươi. Không thể nghe bọn hắn nói cái gì. Mà là phải, nên biết hiểu bọn hắn chính thức động cơ. Đó mới là quyết định bọn hắn hành vi mấu chốt. Khách hàng bắt bẻ thương phẩm không tốt, có thể là tiền của bọn hắn không đủ. Công nhân kêu khổ nhiệm vụ quá nặng, có thể là bọn hắn năng lực chưa đầy. Lão bà phàn nàn ngươi cả ngày mò mẫm bề bộn, có thể là ngươi cùng thời gian của nàng quá ít. Với tư cách thương nhân, lão bản, lão công, chúng ta nên làm như thế nào nì rất đơn giản. Tìm đúng đối phương chính thức động cơ, căn cứ tình huống điên đảo bọn hắn cảm tính cùng lý tính tư duy. Bọn hắn đàm cảm tình thời điểm, người tự cho bọn hắn giảng đạo lý. Bọn hắn giảng đạo lý thời điểm, người tự theo chân bọn họ đàm cảm tình. Nhưng phải nhớ kỹ, lúc nói chuyện muốn theo đối phương, trước khẳng định đối phương, tiêu trừ làm nhạt ngăn cách. Lại tiến hành theo chất lượng dẫn đạo đối phương cảm tính hoặc lý tính tư duy. Cái này lại nói tiếp đơn giản. Làm bắt đầu đứng dậy rất khó. Vận dụng chi hay, tồn tại hồ một lòng. Nói nhiều như vậy, không phải là nhưng nhiệt tình lừa dối sao? Một cái đến từ Đông Bắc đại huynh đệ hô. Ha ha ha ha, đám người cười vang. Tống Duy Dương nói, không sai, chính là lừa dối. Chỉ cần phương pháp cao minh, mặc dù không muốn mua ngươi gì đó khách hàng, đều vô cùng cao hứng mua đồ đạc của ngươi. Phối hợp, dẫn đạo, chuyển đổi, ba bước, bao người không hướng mà không lợi. Trịnh Học Hồng đứng ở cửa ra vào, vò đầu nói, đào tử, ngươi nói hắn có hay không đối với chúng ta dùng cái này một bộ, nên vậy không có. Nhưng lại giống như có. Trần Đào có chút mơ hồ. Thứ hai vấn đề nói, Mã tiến sĩ, ta trước kia có một phía đối tác, chúng ta là làm việc với nhau 16 năm đồng sự. Giao tình tốt đắc hãy cùng thân huynh đệ đồng dạng. Năm trước chúng ta cùng một chỗ xuống biển kinh thương. Công ty phát triển đắc rất nhanh, nửa năm thời gian liền từ một cái bàn làm việc lớn mạnh đến 4 trương tấm bàn công tác. Ta đều chuẩn bị thuê một cái một mình viết chữ gian rồi. Ai ngờ hắn đột nhiên muốn giải thể, nhưng lại cùng người khác khai mở đồng dạng công ty theo ta đoạt sinh ý. Trước ngươi nói muốn chế tạo gây dựng sự nghiệp đoàn đội. Nhưng như thế nào tránh cho phía đối tác náo ở riêng? Lại thế nào phân biệt ai là khinh bỉ, tình huống này rất bình thường. Tống Duy Dương nói, có người thiếu tài chính, có người thiếu tài nguyên, có người thiếu thời gian, có người thiếu chuyên nghiệp năng lực. Lúc này mọi người tụ cùng một chỗ hợp tác, có thể nghênh ngang tích đoàn, thành công làm việc, nhưng theo thời gian, không gian cùng điều kiện biến hóa, nguyên lai hợp tác cân đối cũng sẽ bị đánh vỡ. Ví dụ như ngươi cái kia người bằng hữu tìm được rồi, càng có tiền, càng có tài nguyên phía đối tác, như vậy hắn tự rất có thể hội vứt bỏ ngươi. Thậm chí, cho dù hắn không tìm được rất tốt phía đối tác, hắn phát hiện trước kia cần hai người mới có thể hoàn thành sinh ý. Hiện tại một người có thể làm tốt, hắn vì cái gì còn muốn phân ngươi tiền, nhưng đó là phản bội. Người nọ tức giận nói, phải nhớ kỹ, sinh ý trên trận tràn đầy phản bội, thân tình cùng tình bạn tại lợi ích trước mặt không đáng tin cậy, Tống Duy Dương khuyên bảo. Nói, cho nên tại vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm, nhất định phải đem bà công ty cổ phần làm rõ, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ, như vậy có thể tốt tụ tốt tán, cửa hàng là tàn khốc, muốn chính mình không bị ném bỏ cùng phản bội, như vậy muốn lớn mạnh chính mình, thông qua lợi ích đem ngươi phía đối tác buộc chặt tại trên chiến xa. Cho dù ngươi hiện giai đoạn rất khó khăn, chỉ cần ngươi có đầy đủ mị lực cùng thủ đoạn, lại để cho phía đối tác tin tưởng đi theo ngươi có tiền đồ, vậy hắn cũng là sẽ không dễ dàng rời đi ngươi, thậm chí còn có thể không cầm tiền lương lấy lại tiền giúp ngươi. Bởi vì ngươi có thể cho hắn một cái càng thêm quang minh tương lai. Ba ba ba, lại là một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Tống Duy Dương sớm định ra tọa đàm thời gian là 3 cái nửa giờ. Nhưng hiện trường hiệu quả quá tốt, bị lão bản đám bọn họ nhiệt tình giữ lại, khẽ kéo lại kéo, rõ ràng trực tiếp giảng đến bầu trời tối đen. Không được, ta yết hầu đều nói làm. Hôm nay tới đây thôi, tất cả vị bằng hữu, chúng ta giang hồ gặp lại. Tống Duy Dương ôm quyền, nói xong cũng đi, Mã tiến sĩ nói tiếp vài câu. Mã tiến sĩ, ngươi chừng nào thì mở lại tọa đàm cho cái xác thực thời gian? Mã tiến sĩ, ta còn không có vấn đề nì. Mã tiến sĩ, lão bản đám bọn họ vây quanh đem bà Tống Duy Dương tống xuất phòng họp. Lưu luyến không rời, hãy cùng tiểu cô nương từ biệt người trong lòng giống nhau. Trịnh Học Hồng thấp giọng nói, lão đệ, ngươi xem mọi người nhiệt tình như vậy, nếu không mở lại mấy trận, lỗ tai linh ra hỏa lập tức nghe được. Vội vàng nói, đúng, Mã tiến sĩ, mở lại mấy trận, ta cam đoan mỗi ngày đều tới nghe, 500 đồng tiền hoa đắc quá đáng giá. Vậy thì lại xử lý hai sân, Tống Duy Dương cười ha hả nói. Ngày hôm sau buổi sáng, có lẽ hay là cái hội nghị kia thất, nhưng tọa đàm lại không pháp chính thường bắt đầu. Người quá nhiều, không chỉ có đem bà phòng họp lách vào bão, bên ngoài trên đường qua còn đứng lấy một đống lớn. Tại các loại hô bằng hữu dẫn bạn phía dưới, có ít người thậm chí vượt qua nửa cái đặc khu, chuyên chạy tới nghe Mã tiến sĩ tọa đàm, chỉ có thể tạm thời thay thế sân bãi, đem mặt tọa đàm địa phương chuyển đến sân thượng. Cao ốc vật nghiệp quản lý kinh doanh đều đến rồi, chủ động giúp bọn hắn mở khóa, sau đó chạm trên sân thượng nghe được mùi ngon. Ngày thứ ba, nghe tọa đàm giữa đám người, rõ ràng trà trộn vào đến 2 cái thâm thành bản địa phóng viên. Bọn hắn chứng kiến trên sân thượng rậm rạp chằng chịt tụ 400-500 người. Khiếp sợ không hiểu, nghe xong tọa đàm hậu bội phục chi đến. Đêm đó trở về đi viết 2 thiên đầy nhiệt tình thổi phồng văn vẻ. Ngày thứ tư buổi chiều, hắn một người trong phóng viên văn vẻ tại báo Triều đăng. Tống Duy Dương bị miêu tả thành không gì làm không được gây dựng sự nghiệp thiên tài. Mà hắn xây dựng tọa đàm lớp cũng được vinh dự thâm thành gây dựng sự nghiệp giới hoàng bộ trưởng quân đội. Đến thứ hai, sáng sớm thì có mấy ngàn người tề tụ thâm nghiệp building. Đến không chỉ có tiểu lão bản, còn có bên ngoài mong đợi đi làm người làm công. Thậm chí một ít đến đặc khu đi công tác, mọi người chạy đến xem náo nhiệt lấy kinh nghiệm. Nổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.